cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 43, trả lời lại một cách mỉa mai, hai đùa giỡn, hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Như Thanh vừa dứt lời, mặt Kỳ Lạc Hy lập tức đen, chỉ biết nàng xảo ngôn biện hộ việc thiện, đen đều có thể nói thành trắng, thậm chí nói thành trắng sau còn có thể lại chuyển biến làm đen. Thật sự là quá kinh khủng. Bạo quân ngươi có phải hay không sau khi nghe lời bổn cung nói xong, hết sức cảm động, sùng bái bổn cung đi, thậm chí ngay cả lời nói cũng nói không ra ngoài rồi. Đột nhiên phát hiện bổn cung thật sự là mị lực, vô hạn a. Hạ Như Thanh cố ý tại trước mặt Kỳ Lạc Hy làm bộ tự kỳ nói. Hơi vểnh nâng khóe môi, môi băng đỏ tươi tách ra một nụ cười tuyệt mỹ. Mỏng nhìn ôn nhu kỳ thực có ý nghĩa khác. Ngọc Nhi ở một bên, nghe xong lời này cũng không nhịn buồn cười, nàng vụng trộm liếc nhìn Kỳ Lạc Hy quả nhiên cũng bị lời nói hoa lệ kinh. Thế của Hạ Như Thanh làm giật mình bổ ngã. Nương nương, người mãnh mẽ a. Ngọc Nhi thấp giọng hướng Hạ Như Thanh nói ra, hít mũi một cái, vẻ mặt sùng bái nhìn Hạ Như Thanh, từ nay về sau thì xác định cùng nương nương lăn lộn. Phải không, bổn cung từ nay về sau dạy ngươi vài chiêu, đến lúc đó. Cũng không thể cho bổn cung mất mặt a, Hạ Như Thanh tùy ý nói như vậy. Nhưng không có lường trước đến, cô gái nhỏ này lại đã trở thành mồm. Miệng khéo léo không thua nàng, cũng vì vậy cùng tiểu vương ra tà mị. Kia kết hợp gắn bó keo sơn, liền hai người này không nhìn đến Kỳ Lạc Hy ở một bên, thẳng đến ăn uống no say cảm giác mới phát hiện sự hiện hữu của hắn. Lúc này bên ngoài cung điện đã đen kịt một mảnh, bầu trời cao ngạo vụt sáng một chút chỉ rõ ngôi sao. Hoàng hậu, không biết là có chút khinh thường trẫm sao? Kỳ Lạc Hy, không vui hướng Hạ Như Thanh oán giận nói, cực kỳ giống một người oán. Phụ bị ném bỏ, hắn bất mãn bĩu góc môi, con mắt hắn nhanh chóng hướng. Nháy mắt ý đồ sử dụng Mỹ Nam kế, đem Hạ Như Thanh điện giật thần hồn. Điên đảo, chính là chiêu này đối Hạ Như Thanh tựa hồ không có bất kỳ tác dụng, nàng bất đắc dĩ cho Kỳ Lạc Hy một cái liếc mắt cho rằng bổn cung là một trong các tần phi hậu cung kia của ngươi sao? Lừa gạt như vậy, lại, dám coi thường bổn cung. Ngọc Nhi, bây giờ không còn sớm, hôm nay ngươi đã hầu hạ đến bây giờ a, lui ra. Hạ Như Thanh dọn dẹp để ý phượng bào, hướng Ngọc Nhi phất phất tay, ý bảo nàng lui ra, đợi tí nữa lại đến đối phó Kỳ Lạc. Hi, ân, nương nương ta liền cáo lui trước, Ngọc Nhi cung kính đứng, dậy, sau đó dí dỏm ở bên tai Hạ Như Thanh nói một câu. Nương nương, người muốn toàn thắng a, nha đầu xem trọng người, người quá nhạy cảm rồi đấy, nhanh nghỉ ngơi đi, Hạ Như Thanh nhìn, chăm chú vào bóng lưng dần dần biến mất của Ngọc Nhi, đảo mắt nhìn về. Phía Kỳ Lạc Hy, cách chương.